Chương 2505, 2766 bản cổ cùng hồng quân. Bạch Y Lệ nhân tộc đột nhiên đối với đồng bạn của mình hắc ám sinh linh đi ra, mà Lâm Thiên Diêu cũng thừa cơ trực tiếp sắp tối ngầm sinh linh thần hồn chấn áp. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thái Cực tròn phát ra vạn trượng thần quang, trực tiếp sắp tối ngầm sinh linh thần hồn bỏ vào trong trận đây hết thảy, lại nói tiếp phiền phức, thế nhưng cũng bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bàn cổ kinh nghi nhìn về phía bên này, vừa mới phát sinh tất cả, hắn đến hiện tại mới phản ứng được. Mà cùng hắn đối chiến hắc ám sinh linh, tuy là đã mất đi nguyên bản thần trí, thế nhưng nhìn thấy một màn này, lại không nói hai lời, trực tiếp xoay người, liền trở về giới trong biển, đồng thời, hướng phía giới biển sâu chỗ chạy thục mạng. Hắn thậm chí mặc kệ những cái này hắc ám đầu sỏ, mặc cho bọn họ ở bên cạnh. Mà bàn cổ mặc dù không có minh bạch đây cũng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng đạo lý, hắn vẫn hiểu. Vì vậy, hắn xốc lên tới cái búa lớn, liền hướng phía giới biển sâu chỗ, truy đánh tới. Bực này chẳng cảnh, nếu là bị người thấy được, tất nhiên muốn giật mình không thôi. Từ cổ chí kim, đại thế giới bên này sinh linh, chỉ là bị động phòng ngự, nơi đó dám thâm nhập đến giới hải đi, càng không cần phải nói vẫn là kịch liệt như vậy phản kích ngày xưa hỗn độn lao tổ nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là bước lên cái này con đường đường mà thôi, cũng không có khả năng thâm nhập đến giới trong biển, đã bị hắc ám đầu sỏ đánh chết, mà hiện tại, bàn cổ, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Còn như hậu vô lai giả cái này cũng có chút không thể nào. Mà những cái này hắc ám đầu sỏ, cũng không giống như là những thứ này hắc ám thánh nhân vương đào tẩu, hay là đang nơi đó đánh đại trận. Mà Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, vừa vặn chứng kiến, Bạch Y Lệ nhân tộc, hướng phía bên kia vỗ một trường. Chỉ một cú đánh, những cái này hắc ám đầu sỏ chết hơn phân nửa, lại là một kích, tử thương gối tịch, mà một chút, Lâm Thiên Diêu, cũng đánh ra tới một trường. Lần này, những cái này hắc ám sinh linh, liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Ta biết, ngươi hiện tại, khẳng định còn đang hoài nghi ta, muốn biết, ta là cái gì làm như vậy. Ta cũng biết, muốn để cho ngươi tin tưởng ta, tất nhiên hết sức khó khăn. Chỉ bất quá, ta tin tưởng, thời gian, sẽ chứng minh tất cả. Bạch Y Lệ nhân tộc, nhìn Lâm Thiên Diêu, dáng vẻ, vô cùng không câu chấp nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, thật lâu không nói. Tuy là, chuyện này, đích xác có chút cổ quái, thế nhưng không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu chính là cảm giác, mình có thể tin tưởng người trước mắt này. Cái kia không phải là chuyện của ta tình, ngày sau, muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, không phải ta, mà là bản cổ. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía giới hải bên kia, một bóng người, đang ở phản hồi. Chính là bản cổ, hắn đuổi giết một trận sau đó, chung quy không có thâm nhập, mà là vòng vo trở về. Mà hắn trở về sau khi đến, mang theo đại phù đầu, nhìn Bạch Y Lệ sinh linh liếc mắt. Đến trên đất bằng nói đi a, bản cổ mở miệng nói. Bạch Y Lệ sinh linh điểm đầu, sau đó, hắn đã đến bên kia trên đất bằng. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng theo sát phía sau, đến đó bên. Khác ta không muốn hỏi, ta chỉ muốn biết, ngươi làm như vậy nguyên nhân. Đến nơi này bên đê bá bên trên sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn Bạch Y Lệ sinh linh, nhẹ giọng hỏi. Ta vốn là không phải hắc ám sinh linh, chỉ là sinh ra sau đó, lầm vào đến rồi bên kia thế giới. Thế nhưng, ta thủy chung chống cự hắc ám biến hóa, ngươi đây cũng có thể thấy được. Các ngươi như phải không tin tưởng, ta có thể mang ta hồn ấn giao cho các ngươi bảo quản, như vậy. Nếu như các ngươi nếu muốn giết ta, liền dễ như trở bàn tay. Bạch Y Lệ sinh linh, nói đến đây nói, sau đó, ngạch đỉnh phát quang, một đạo linh hồn ấn ký, liền từ nơi đó bay ra. Hồn ấn, có thể nói là tu sĩ bổn nguyên đồ đạc, miễn là hồn ấn bị bể nát, tu sĩ thức hải thì sẽ nổ, bất luận tu sĩ đến rồi cảnh giới cỡ nào. Vì vậy, giao ra đây hồn ấn, cho dù là chiến bại, tu sĩ cũng sẽ không tướng hồn ấn giao ra đây. Nói như vậy, giao ra đây hồn ấn, đều là một ít tu vi chẳng mạnh mẽ lắm, hơn nữa đã hoàn toàn thần phục cùng đối phương tu sĩ, tuyệt đối không có giống như là Bạch Y Lệ sinh linh như vậy, đã đạt tới cảnh giới như thế, còn có thể giao ra đây hồn ấn. Ngươi sinh ra ở cái kia thế giới, ngươi cũng là cái này thế giới thổ dân sao? Bản cổ mở miệng hỏi. Bạch Y Lệ sinh linh nghe vậy lắc đầu, sau đó nói ra, ta cũng không phải một giới này thổ dân, ta thế giới cũng bị hắc ám ăn mòn, mà khi đó, ta chỉ là một hài nhi, những thứ này đều cũng có người phong ấn tại ta trong óc ký ức. Nếu như không ngoài sở liệu, ta hóa ra địa phương, đã hắc ám hóa. Bạch Y Lệ sinh linh nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó, mới có tiếp lấy nói ra, chính là từ ngoại hình nhìn lên, các ngươi cái này đại trên thế giới, cũng tuyệt đối không có giống như là ta đây một dạng sinh linh á, như đã nói qua, cùng ta nhất giống như, chính là ngươi. Ta có thể nhận thấy được, ngươi trong huyết mạch có cùng ta giống nhau lực lượng, chỉ bất quá, còn có một chút thứ khác, vì vậy, ta cũng không thể xác định, ta với ngươi, là không phải cùng một chủng tộc. Hắn nói cái này nhân loại, dĩ nhiên chính là Lâm Thiên Diêu. Dù sao, đồng dạng là nhân tộc, bọn họ tại ngoại hình thượng, tự nhiên là tương tự chính là. Mà nghĩ đến lời hắn nói, Lâm Thiên Diêu lại im lặng. Ngươi ta, là cùng một chủng tộc. Chỉ bất quá, ta và ngươi, đến từ bất đồng thế giới mà thôi. Chỉ là, ta ở bên này thời gian đã đến, ta muốn trở lại ta thế giới. Mảnh này đại thế giới tương lai, liền muốn nhìn ngươi cùng bản cổ. Lâm Thiên Diêu khẩn thiết nói rằng, Bạch Y Lìa sinh linh, đem chính mình hồn ấn đều giao ra, rất rõ ràng, đây là đem sinh tử đều phó thác cho bản cổ. Đối phương làm như vậy, hắn nếu như lại không tín nhiệm đối phương, tự không khả năng. Mà thời gian đã đến, hắn sẽ phải rời khỏi, chỉ là, đối với mảnh này thế giới tương lai, hắn vẫn như cũ thập phần lo lắng. Thế nhưng, hắn biết, cái kia đã không phải hắn có thể đủ tham dự. Hắn hiện tại cũng đã cảm giác được, có kiếp nạn ở phía trước các lộ hủy trở cùng với chính mình. Đây chính là can thiệp đã xảy ra chuyện đại giới, hy vọng ngày sau, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Bàn cổ nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu gật đầu sau đó, lại nhìn về phía Bạch Y Lìa sinh linh, lại nói tiếp, ta còn không biết danh hào của ngươi, rốt cuộc là cái gì. Tên của ta vì Hồng Quân. Bạch Y Lìa sinh linh, như vậy mỉm cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng,